Vũ Thần Chúa Tể, chương 4364, nam nhân không thể nói không được. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, Tiêu Vô Đạo mấy người vừa tiến vào trong quan tài đồng, nhất thời quan tài đồng tỏa sáng, từng cái phù văn nở rộ ra, điêu khắc đại đạo chi lực, phạm sướng đại đạo luân hồi hùng ông. Rất nhiều phù văn, nở rộ thần hồng, diễn hóa hoàng kim chi sắc bá đạo vô cùng, đầy trời thần văn trong nháy mắt hóa thành từng căn xiềng xích, bạo quyền ra, hướng hắc ám nhất tộc vương giả nhanh chóng chấn áp tới. Hơi thở này quá kinh người, hoàng kim xiềng xích xuyên không, mỗi một cái trên tòa liên, đều có đại đạo phù văn, ẩn chứa đại đạo chi lực hóa thành đại đạo quy tắc. Ào ào, xiềng xích dũng động, đem hắc ám nhất tộc vương giả trong nháy mắt bọc lại, mênh mông đại đạo chi lực nở rộ ngũ thải hà quang, đem hắc ám nhất tộc vương giả một chút chấn áp xuống. Không, hắc ám nhất tộc vương giả quát lạnh, hắn làm sao cam nguyện bị chấn áp xuống, nếu là bị chấn áp như vậy lần này, hắn có lẽ cũng bị chấn áp rất nhiều tuế nguyệt. Hắn cũng cảm thụ được Tiêu Vô Đạo thực lực, bọn hắn cấp chí tôn cường giả, đã coi như là vùng vũ trụ này trong đỉnh cấp nhân vật, tuy là hắn thời kỳ toàn thịnh, hồn nhiên không sợ có thể tùy tiện chấn áp. Nhưng hôm nay, hắn dù sao bị chấn áp rất nhiều tuế nguyệt, tu vi đã chưa đủ trước kia 1/2 phần 10, căn bản là không có cách bày đi ra bao nhiêu. Quan tài đồng, nhất tề tỏa sáng, hóa thành mắt trận. Tần Trần, chớ quên ngươi hứa hẹn. Trong quan tài Tiêu Vô Đạo bọn họ giống giận, hiến tế sinh mệnh tỏa chấn nơi đây, lấy thân xác là trận nhãn, bổ khuyết quan tài chỗ trống, tạo thành đáng sợ đại trận. A, thả chúng ta đi ra ngoài. Tần Trần, thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sau này cũng không dám nữa đối địch với ngươi. Van cầu ngươi, thả chúng ta chỉ là nhân tôn võ giả, có này các vị tiền bối chấn áp, đã căn bản không cần chúng ta. Diệt Tinh tôn giả, Chư Cắt Như Long, Cửu Vũ tôn giả đều hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bọn họ bị trấn áp ở chỗ này 10 năm, vô cùng thống khổ, mỗi người mỗi ngày thừa nhận dày vò, sống không bằng chết. Với lại, bọn họ lúc trước cũng nghe đến một cái tin tức kinh người, đó chính là, bọn họ Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn Tinh Chủ cùng với Sơn Chủ, dĩ nhiên đều ngã xuống, hơn nữa, còn là cùng này Tần Trần có liên quan. Nếu như là người khác nói ra tin tức này, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng mà Tần Trần hiện tại thả ra ngoài rất nhiều cao thủ, bọn họ đều là thiên tôn nhân vật, thậm chí còn có cấp chí tôn cường giả. Đây chính là sa ngự chỉ ở tại bọn hắn Tinh Chủ cùng Sơn Chủ trên cường giả, trong một người tựa hồ là cổ giới Tiêu gia cường giả, sao lại hồ ngôn loạn ngữ. Giờ khắc này, Diệt Tinh tôn giả bọn họ đều tuyệt vọng, chỉ cần thoát khốn ra, cũng không dám nữa đối địch với Tần Trần, gào thét cầu xin tha thứ. Ngô, đây cũng là nhắc nhở ta, các ngươi, xác định không có tác dụng gì. Tần Trần nâng cằm lên gật đầu. Có Tiêu Vô Đạo mấy người, Chư Cắt Như Long này mấy cái bình thường nhân tôn, với lại tại đây trong 10 năm tiêu hao rất nhiều bản nguyên bọn họ, xác định không có quá nhiều tác dụng. Đúng đúng đúng, chúng ta đã vô dụng, có chư vị tiền bối cùng cường giả tại, bằng vào ta cùng tu vi ở tại chỗ này, cũng là phí phạm, không bằng thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nguyện ý vì Tần Trần ngài cống hiến sức lực. Góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, Tiêu Vô Đạo mấy người vừa tiến vào trong quan tài đồng, nhất thời quan tài đồng tỏa sáng, từng cái phù văn nở rộ ra, điêu khắc đại đạo chi lực, phạm sướng đại đạo luân hồi hùng ông. Rất nhiều phù văn, nở rộ thần hồng, diễn hóa hoàng kim chi sắc bá đạo vô cùng, đầy trời thần văn trong nháy mắt hóa thành từng căn xiềng xích, bạo quyền ra, hướng hắc ám nhất tộc vương giả nhanh chóng chấn áp tới. Hơi thở này quá kinh người, hoàng kim xiềng xích xuyên không, mỗi một cái trên tòa liên, đều có đại đạo phù văn, ẩn chứa đại đạo chi lực hóa thành đại đạo quy tắc. Ào ào, xiềng xích dũng động, đem hắc ám nhất tộc vương giả trong nháy mắt bọc lại, mênh mông đại đạo chi lực nở rộ ngũ thải hà quang, đem hắc ám nhất tộc vương giả một chút chấn áp xuống. Không, hắc ám nhất tộc vương giả quát lạnh, hắn làm sao cam nguyện bị chấn áp xuống, nếu là bị chấn áp như vậy lần này, hắn có lẽ cũng bị chấn áp rất nhiều tuế nguyệt. Hắn cũng cảm thụ được Tiêu Vô Đạo thực lực, bọn hắn cấp chí tôn cường giả, đã coi như là vùng vũ trụ này trong đỉnh cấp nhân vật, tuy là hắn thời kỳ toàn thịnh, hồn nhiên không sợ có thể tùy tiện chấn áp. Nhưng hôm nay, hắn dù sao bị chấn áp rất nhiều tuế nguyệt, tu vi đã chưa đủ trước kia 1/2 phần 10, căn bản là không có cách bày đi ra bao nhiêu. Quan tài đồng, nhất tề tỏa sáng, hóa thành mắt trận. Tần Trần, chớ quên ngươi hứa hẹn. Trong quan tài Tiêu Vô Đạo bọn họ giống giận, hiến tế sinh mệnh tỏa chấn nơi đây, lấy thân xác là trận nhãn, bổ khuyết quan tài chỗ trống, tạo thành đáng sợ đại trận. A, thả chúng ta đi ra ngoài. Tần Trần, thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sau này cũng không dám nữa đối địch với ngươi. Van cầu ngươi, thả chúng ta chỉ là nhân tôn võ giả, có này các vị tiền bối chấn áp, đã căn bản không cần chúng ta. Diệt Tinh tôn giả, Chư Cắt Như Long, Cửu Vũ tôn giả đều hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bọn họ bị trấn áp ở chỗ này 10 năm, vô cùng thống khổ, mỗi người mỗi ngày thừa nhận dày vò, sống không bằng chết. Với lại, bọn họ lúc trước cũng nghe đến một cái tin tức kinh người, đó chính là, bọn họ tinh thần cung cùng đại vũ thần Sơn Tinh Chủ cùng với Sơn Chủ, dĩ nhiên đều ngã xuống, hơn nữa, còn là cùng này Tần Trần có liên quan. Nếu như là người khác nói ra tin tức này, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng mà Tần Trần hiện tại thả ra ngoài rất nhiều cao thủ, bọn họ đều là thiên tôn nhân vật thậm chí còn có cấp chí tôn cường giả. Đây chính là Sa Ngự chỉ ở tại bọn hắn Tinh Chủ cùng Sơn Chủ trên cường giả, trong một người tựa hồ là cổ giới Tiêu gia cường giả, sao lại hồ ngôn loạn ngữ. Giờ khắc này, Diệt Tinh tôn giả bọn họ đều tuyệt vọng, chỉ cần thoát khốn ra cũng không dám. Nữa đối địch với Tần Trần, gào thét cầu xin tha thứ. Ngô, đây cũng là nhắc nhở ta, các ngươi, xác định không có tác dụng gì. Tần Trần nâng cằm lên gật đầu. Có Tiêu Vô Đạo mấy người, chứ Cắt Như Long này mấy cái bình thường nhân tôn, với lại tại đây trong 10 năm tiêu hao rất nhiều bản nguyên bọn họ, xác định không có quá nhiều tác dụng. Đúng đúng đúng, chúng ta đã vô dụng, có chư vị tiền bối cùng cường giả tại, bằng vào ta cùng Tu Vi ở tại chỗ này, cũng là phí phạm, không bằng thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nguyện ý vì Tần Trần ngài cống hiến sức lực. Góc chuyện audio.com Đúng, Tần Trần, không, Trần Thiếu, không không không, Trần gia, chỉ cần thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng, ngươi làm tôi tớ. Diệt Tinh tôn giả nịnh nọt nói, ta chứ Cắt Như Long, tại vận mệnh nhất đạo ở trên cũng coi như có chút tạo nghệ, chỉ cần Trần Thiếu ngài có thể thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý làm ngươi một con chó, vì ngươi bói toán xem bói. Chứ Cắt Như Long ba người, một cái so một cái ăn nói khép nép, một cái so một cái nịnh nọt. Tần Trần cười nhạt, làm ta một con chó. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Tần Trần cầu, há là há tốt như vậy làm. Kiếm tổ tiền bối, động thủ đi trực tiếp đem mấy người bọn hắn ma diệt xuống, vừa vặn cũng có thể làm cho này đại trận chất dinh dưỡng. Tần Trần lạnh nhạt nói, cho bọn họ đi ra ngoài. Đùa gì thế, phế vật còn có thể nữa sử dụng đây, mấy tên này tuy là tác dụng không lớn, nhưng mặt sát toàn thân đại đạo quy tắc bản nguyên cũng có thể tu phục một chút đại trận quy tắc. Giọng nói rơi xuống, kiếm tổ ánh mắt ngưng lại, xác định hôm nay đại trận là có chút tổn hại, nếu là có thể triệt để hiến tế vài tôn giả bản nguyên mặc kệ mạnh yếu, ít nhất cũng có thể để cho đại trận tu phục như vậy một chút. Đối với đã vận chuyển 100 triệu năm, đã hết sức tàn phá đại trận mà nói, này một chút, đã hết sức trọng yếu. Lúc này, kiếm tổ thôi động đại trận, phốc phốc phốc, quan tài đồng tỏa sáng, giống như ma bàn một dạng, bắt đầu rung động, đem trong chư Cát Như Long mấy người mài thành lực lượng bản nguyên. Không, Diệt Tinh tôn giả mấy người thống khổ gào thét, mắt mở trừng trừng nhìn mình cơ thể một chút hóa thành phấn vụn, hóa thành bản nguyên, sau đó đưa vào đại trận các ngõ ngách, cảnh tượng này quá dọa người cũng quá kinh người. Đem người làm thành phân bón, tưới lên đại trận, đây quả thực là ma đầu mới có thể làm đi ra sự tình. Bất quá kiếm tổ cũng rất tùy ý liền làm, đây coi là cái gì? Thời đại viễn cổ, ma tộc xâm lấn, thiên giới khắp nơi đều thấy đại trận, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, bị diệt đi chủng tộc đều không chỉ một hai cái. Hắn thông thiên kiếm các bao nhiêu cường giả dốc toàn bộ lực lượng, vì nhân tộc mà chiến. Tử thương người rất nhiều, kia trường cảnh, so hôm nay loại này còn đáng sợ hơn 1000 lần, vạn lần. Hắn đều không có một chút nhíu mày, hiện tại này đây tính toán là cái gì? Phốc, Diệt Tinh tôn giả mấy người nhất tề vỡ nát, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm triệt để hồn phi phách tán. Kiếm tổ tiền bối, liên thủ trấn áp này hắc ám nhất tộc, đừng để cho hắn đi ra. Thấy lớn trận dần dần ổn định, Tần Trần yên lòng, nhấp tay một cái, nhất thời thiên hỏa tôn giả mấy người bị hắn trong nháy mắt thu vào hỗn độn thế giới trong, sử dụng hỗn độn bản nguyên tầm bổ lên. Ngay sau đó, Tần Trần trực tiếp thẳng hướng hắc ám nhất tộc. Hồng Hoang tổ long, Huyết Hà thánh tổ, hai người các ngươi chưa ăn cơm sao? Như vậy không có lực, còn tự xưng thời đại viễn cổ hỗn độn thần ma trong người nổi bật. Hiện tại xem ra cũng rất bình thường sao, người đường đường chân long lão tổ có phải hay không à? Tần Trần một bên bay đi tới, một bên nhổ nước bọt nói. Hảo tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Bản tổ ta đây là thân xác chưa từng triệt để khôi phục, nếu như bản tổ ta thời kỳ toàn thịnh như vậy phế vật còn chưa phải là nửa phút liền bị ta cho trấn áp. Góc chuyện audio.com Đúng, Tần Trần, không, Trần Thiếu, không không không, Trần gia, chỉ cần thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng, ngươi làm tôi tớ. Diệt Tinh tôn giả nịnh nọt nói, ta chứ Cắt Như Long, tại vận mệnh nhất đạo ở trên cũng coi như có chút tạo nghệ, chỉ cần Trần Thiếu ngài có thể thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý làm ngươi một con chó, vì ngươi bói toán xem bói. Chứ Cắt Như Long ba người, một cái so một cái ăn nói khép nép, một cái so một cái nịnh nọt. Tần Trần cười nhạt, làm ta một con chó. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Tần Trần cầu, há là há tốt như vậy làm.